Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Cùng Cự Long đối với Pháp Nam Nhân. Những thứ này dược tề, quyển trục là ta cùng muội muội nạp thẻ 10 triệu nhân dân tệ lúc thần vực công ty đưa thưởng cho. Mời Bạo Quân tiên sinh cất xong a. Trước lúc ly khai, tỷ tỷ Gia giao dịch cho Tần Phong một đống dược thủy cùng quyển trục. Trung cấp kháng tính dược tề X3 bỏng lửa, dược tề X2 mau lẹ, dược tề X2 sinh mệnh tinh phách, X2 áo thuật tinh phách, X3 bạo phong tuyết quyển trục, X1 huyễn ảnh quyển trục, X2. Đều là tương đối khá dược tề, ma pháp quyển trục, nhưng thần vực công ty vì hấp dẫn thổ hào nạp thẻ. Thường thường còn có nạp thẻ gói quà lớn. Ân, cái trò chơi này công ty lối ăn. Một điểm không thể so Nga Hán, heo Hán tốt hơn chỗ nào. Ma pháp quyển trục, không cần ma pháp là có thể sử dụng. Phi thường biến thái, cho nên cũng nghiêm ngặt hạn chế sử dụng số lần. Một ít hồi phục lập tức dược thủy các loại. Chờ, biến thái dược tề cũng đạo lý giống vậy. Huyễn ảnh quyển trục, loại khác, tử sắc ma pháp quyển trục. Miêu tả: sử dụng phía sau ngài sắp có được 2 cái ảo giác. Ảo giác sở hữu bản thể 50% thuộc tính, duy trì liên tục 30 giây. Không cách nào sử dụng kỹ năng và trang bị. Hạn chế: phổ thông người chơi mỗi ngày hạn chế sử dụng 1 tấm tử sắc quyển trục. Sinh mệnh tinh phách, miêu tả: sử dụng phía sau hồi phục lập tức 50% lượng máu. Hạn chế: phổ thông người chơi mỗi ngày hạn chế sử dụng 1 chai. Áo thuật tinh phách, miêu tả: sử dụng phía sau hồi phục lập tức 50% lam lượng. Hạn chế: phổ thông người chơi mỗi ngày hạn chế sử dụng 1 chai. Sử dụng hạn chế chủ yếu nhằm vào phổ thông người chơi. Nếu như học tập kỹ năng tương ứng hoặc thiên phú, hoặc là đặc thù chức nghiệp, tỉ như quyển trục sư, dược tề sư, có thể đại lượng sử dụng quyển trục, dược tề. Thời gian đi tới 23:59. Tần Phong đem các loại dược tề đổ xuống, trong nháy mắt cả người đỉnh mười mấy kháng tính, hồi huyết, hồi lam báp, sau đó đi hướng chính giữa điện đá hắc sắc cự long. Mới tới gần 100 mã, cự long eo bỗng nhiên mở ra hai khỏa như vạc nước mắt to. Phàm nhân, ngươi ở đây xông vào long lãnh địa. Cự long eo thanh âm cực kỳ kiệt sức, chậm rãi bò người dậy, ánh mắt hơi kinh ngạc đánh giá Tần Phong. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái sở hữu cự long huyết thống phàm nhân. Làm sao, ngươi nguyện ý theo vĩ đại ma pháp chi long eo sao? Keng, Du Hí nêu lên, rớt xuống cự long eo. Mời ngài trở thành hắn tôi tớ, xin hỏi có đáp ứng hay không? Du Hí nêu lên, nếu như ngài bằng lòng, đem rơi xuống làm địa ngục trận doanh người chơi. Du Hí đột nhiên đề thị, sát, lão tử là tới làm thịt ngươi, ngươi dĩ nhiên muốn nhận lão tử làm tiểu đệ. Cự lắc eo, ngươi đã hư hỏng, ta phụng ngươi sư tôn quang minh chi long ý nguyện, để cho ngươi từ nơi này có đủ ác ma nhục thân bên trong giải thoát, linh hồn trở về đến vạn long mộ bên trong an nghỉ. Tần Phong lạnh như băng cự tuyệt. Ở thần vực bên trong địa ngục trận doanh người chơi, rất nhiều đều là do quang minh trận doanh làm phản. Nhỏ bé phàm nhân, nếu như ngươi có thể giết ta, có thể ta sẽ cảm tạ ngươi. Cự long eo thanh âm dĩ nhiên mơ hồ có chút chờ mong. Sau đó, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo hình quạt hỏa diễm nổ một cái phun tới. Chính là kỹ năng Long chi thổ tước, kỹ năng phạm vi phi thường lớn, hầu như 100 mã bên trong toàn bộ bị hỏa quang bao phủ. Đa trọng tốc biến, Tần Phong trong nháy mắt tốc biến đến cự long 125 mã bên ngoài. Sau đó không giải thích, đại chiêu toàn bộ khai hỏa, Gabriel chi dực, huyễn ảnh xạ thủ, huyễn ảnh quyền trục, tốc độ ánh sáng đè xuống ba cái kỹ năng. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện năm cái thánh khiết đại thiên sứ. Lóng lánh lấy không gì sánh được thánh khiết quang mang. Càng mấu chốt là, mỗi cái thiên sứ đều sở hữu 2 giây, 100% bạo kích, bắp. Sau một khắc, năm cái thiên sứ đồng thời dương cung. 850, 879, 879, 295, 300, sát, không hổ là cự long. Cái này phòng ngự có điểm quá cao a. Chứng kiến cự long trên đầu bắn ra từng cái thương tổn chữ số. Tần Phong mày nhăn lại, thiên sứ trạng thái dưới. Hắn đánh ra đều là 5 lần bạo kích, thương tổn còn không qua ngàn. Bằng hắn hơn 400 công, chỉ có thể đánh ra hơn 100 thương tổn. Bất quá may là như vậy. Ở giây thứ nhất bên trong, Tần Phong liền cách trước mất cự long ước chừng 8.000 huyết. Phàm nhân, thừa nhận cự long lửa giận a. Cự lượng tốc độ di chuyển cực nhanh, kháng tính cũng rất cao. Bạo tuyết xạ kích giảm tốc độ hiệu quả chỉ có 10% tả hữu. Hầu như không có tác dụng quá lớn. Hai bước đi tới Tần Phong trước mặt, mở miệng liền cắn, đa trọng tốc biến. Tần Phong sử dụng nhất chiêu đa trọng tốc biến, tránh thoát cự long cái này một cái cự long cắn xé. Lúc này, Tần Phong cũng khống chế được bản thể cùng 4 cái ảo giác. Phân biệt đi tới đại điện 5 cái vị trí, làm cho boss mệt mỏi chạy đi. Cự long dẫm đạp, long sóng công kích, long chi thổ tức, cự long eo không ngừng ở trong đại điện đâu vòng vòng. Trước sau công kích 4 cái ảo giác, trong thời gian này, Tần Phong cùng không có bị công kích ảo giác, vẫn nằm ở bão hòa phát ra trạng thái. 900, 880, 70, 65, 81, cự long lượng máu không ngừng đi xuống biểu. Các loại, chờ, 4 cái ảo giác đều bị cắn chết lúc, cự long lượng máu chỉ còn lại có 40%. Sát, liều mạng, Tần Phong chút xuống một chai sinh mệnh tinh phách, một chai áo thuật tinh phách, đem trạng thái bổ sung đầy đủ. Trực tiếp bắt đầu cùng cự long đối với pháp. Ân, đa trọng tốc biến đã dùng xong. Kéo cự long diều lại căn bản không khả năng. Chỉ có thể làm một lần cùng cự long đối với pháp đích thực nam nhân. 750, cự long một cái cắn xé. Một cái khủng bố thương tổn chữ số ở Tần Phong đỉnh đầu bắn ra. Sát, Tần Phong kinh hãi. Cự ông 1.800 công quả nhiên không phải đổi. Dù cho thiên sứ trạng thái dưới sở hữu 50% giảm tổn thương, nhưng cự long một ngụm thiếu chút nữa dây chính mình. Ác ma bình máu. Sau một khắc, Tần Phong ực một hớp ác ma bình máu, đem trạng thái toàn bộ bất mãn, tiếp tục cùng cự long đối với pháp. 790, 780. Cự ông liên tiếp lại cắn 2 cái, nhìn Tần Phong kinh hồn táng đảm, lại là 2 cái ác ma bình máu đem lượng máu kéo căng. Ân, cũng may mà không có gây ra bạo kích, nếu không, hắn đã trở lại Thánh Khôi Thành. Nhưng mà lúc này, nhưng Tần Phong 21 điểm thần lực đã tiêu thất hầu như không còn. Một đôi dài hơn 3 mét thiên sứ cánh chậm rãi tiêu thất. Toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Lúc này, kỹ năng đã toàn bộ tiến nhập lãnh khu, mà pháp quyển trục cũng vô pháp sử dụng. Ác ma bình máu một ngụm không dư thừa. Lúc này, cự long lượng máu còn lại 20%. Dường như, đã hết gạo sạch đạn. Phàm nhân, bản long lại, vương được, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Trở thành ta vĩ đại ma pháp chi long eo người hầu. Ta đem ban cho ngươi cường đại ma pháp lực số lượng. Cự long eo dường như cực kỳ thưởng thức Tần Phong. Lần thứ hai nói rằng, xin lỗi, ta không muốn trở thành cái gì ma long người hầu. Ta chỉ muốn làm thịt ngươi. Tần Phong nhếch miệng lên một cười nhạt. Lúc này, thời gian đã tới rạng sáng. Keng, Chúc mừng, một ngày mới đã tới. Ngài thần lực bổ sung hoàn tất, hiện nay có thể dùng. 21/21. Chúc mừng, một ngày mới đã tới. Ngài ác ma bình máu bổ sung hoàn tất, hiện nay có thể dùng. 3/3. Chúc mừng, một ngày mới đã tới. Ngài có thể một lần nữa sử dụng tử sắc ma pháp quyển trục. Chúc mừng, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Ân, thần lực, ác ma bình máu, quyển trục, dược thủy sử dụng số lần, đều là ở dạng sáng đổi mới. Sau một khắc, Tần Phong lần thứ hai hóa thân thiên sứ, phe phẩy thánh khiết cánh bay ở không trung, dương cung nhắm ngay ma hóa cự long eo, lạnh lùng nói, chịu chết đi, ác long, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.